Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Chiến Ngạ Quỷ. Mạnh mẽ thân thể, hắn ở vòng qua sau khi, lặng lẽ quay đầu lại, liếc mắt nhìn cái kia hồng mao ngạ quỷ, phát hiện đối phương vẫn là không chút nào động, xếp bằng trên mặt đất, phảng phất một vị pho tượng, cũng còn tốt, nó không có phát hiện chúng ta. Dịch Hồng Đồ lần thứ hai truyền âm, hồng mao ngạ quỷ, tương đương với huyền quân cường giả, rất có thể sẽ nhận ra được hai người tung tích, cho nên thức tỉnh, nếu như vẻn vẹn một con hồng mao quỷ, vậy cũng không có gì, nhưng then chốt chính là, tỉnh lại hồng mao ngạ quỷ, nhất định sẽ kinh động này mênh mông quỷ hải. Hai người ở vòng qua con thứ nhất hồng mao ngạ quỷ sau khi, dần dần có tự tin. Bào Chế Y theo chỉ dẫn, vòng qua thứ hai, con thứ ba hồng mao ngạ quỷ, tại sao không có bạch mao ngạ quỷ, thậm chí là kim mao ngạ quỷ? Hứa Dương có chút không hiểu truyền âm hỏi, lấy bách tộc cổ chiến trường ngã xuống cường giả mà nói. Huyền hoàng cao thủ cũng chỉ là bình thường, mà huyền hoàng cao thủ chết rồi, hóa thành thị huyết ngạ quỷ, trở thành bạch mao, kim mao quỷ, cũng đều là rất tầm thường chuyện tình. Ta cũng không rõ ràng, có điều như vậy đã là cảm ơn trời đất. Dịch Hồng Đồ lắc đầu nói rằng, dần dần, hai người đi tới trong đường nối đoạn. Lúc này hồng mao ngạ quỷ số lượng, đã rõ ràng tăng nhanh lên. Muốn đi vòng, trở nên càng ngày càng khó khăn. Đáng chết, Dịch Hồng Đồ một tiếng trầm thấp tức giận hư. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đường cái trên mặt đất, thậm chí có ba con hồng mao ngạ quỷ. Tất cả đều xếp bằng trên mặt đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Này ba con ngạ quỷ, không thể nghi ngờ là đem rộng 10 trượng con đường giam giữ ở. Bây giờ nhìn lại, chỉ có động thủ, Dịch Hồng Đồ mặt âm trầm nói rằng, ngạ quỷ đặc điểm chính là nhục thân cường tráng. Thế nhưng động tác phi thường cứng ngắc, chúng nó có thể đem ra được khoảng cách xa thủ đoạn công kích. Cũng chính là một chiêu minh khí bạo phát, cũng không thường dùng. Nói cách khác, chúng ta bây giờ động thủ, chỉ có theo sát chúng ta ngạ quỷ có thể công kích được chúng ta. Hứa Dương khẽ gật đầu, Dịch Hồng Đồ vươn tay phải ra, dựng thẳng lên ba ngón tay, chậm rãi gập xuống. 3, 2, 1, Dịch Hồng Đồ cùng Hứa Dương, không phân trước sau, đồng thời bạo phát ra mạnh nhất tốc độ, bước qua một loạt ngạ quỷ đầu lâu, về phía trước nhanh chóng xông quá khứ. Nhất thời, ngạ quỷ đạo yên tĩnh bị đánh rách, một con lại một đầu thị huyết ngạ quỷ, dồn dập tỉnh lại, chúng nó trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ rít gào. Cứng ngắc khớp chậm rãi di chuyển, đuổi theo tươi sống huyết nhục khí tức, gào gừ, chấm ngoặc kép, ba con rời đi gần nhất hồng mao ngạ quỷ, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy đánh lên, động tác dĩ nhiên khá là nhanh nhẹn. Chúng nó mở ra hồng mao nằm dày đặc cánh tay, hướng về Hứa Dương ôn hòa kế hoạch lớn chộp tới. Mỗi một đầu hồng mao ngạ quỷ, thân thể lực lượng đều là mấy vạn quân. Chúng nó bỗng dưng vồ lấy sức mạnh, đã so sánh với phổ thông huyền quân cao thủ, triển khai huyền thuật đánh giết uy lực. Trên thực tế, thị huyết ngạ quỷ so với cùng cấp huyền giả cao thủ, khiếm khuyết cũng chỉ là người sau tinh thần cảnh giới thôi. Trong không khí vang lên kinh sợ tâm hồn minh tiếu. Này ba con hồng mao ngạ quỷ chộp một chảo, phảng phất không gian đều xuất hiện đạo đạo vết rách, khổng lồ sức hút vọt tới. Hứa Dương ôn hòa kế hoạch lớn thân hình vì đó cứng lại. Đại quang minh quyền, Dịch Hồng Đồ sau lưng, bỗng nhiên sinh ra hai con ánh sáng bắn ra bốn phía vũ rực, là thuần từ quang cực huyền lực tạo thành. Hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, một con lấp lóe tia sáng lớn quyền bóng mờ, đón đánh ba con hồng mao ngạ quỷ. Một tiếng tõm, toàn bộ ngạ quỷ đạo đều ở bối rối. Mượn này cỗ va chạm lực lượng, Dịch Hồng Đồ tiếp tục hướng phía trước bão táp. Hứa Dương nhưng là ngắn gọn địa vung ra một trường, mang ra mạnh mẽ cương phong, đem bốn phía vọt tới một đám lông đen, lục mao ngạ quỷ, toàn bộ đẩy lùi. Hai người chạy thục mạng, ngạ quỷ đạo bên trong một mảnh quỷ khóc thần gáo, phía trước nhóm lớn ngạ quỷ cũng bị đã kinh động. Hứa Dương, chuyện đến nước này, chỉ có liều mạng một lần. Thiên Long giải thể, quán đính chi lực, dịch hồng đồ bất cứ giá nào. Hắn thi triển ra quán đính chi lực, thực lực đột ngột tăng gấp 10 lần. Sau lưng một đôi ánh sáng vũ rực tiêu tan, hòa vào hắn thân thể, đưa hắn cả người tôn lên đến thần thánh. Cao to, vĩ đại, dịch hồng đồ một chiêu đại quang minh quyền đả ra. Sơn hô biển động tiếng gầm, ở toàn bộ ngạ quỷ đạo bên trong vang vọng. Hai tên hồng mao ngạ quỷ, lúc này bị đánh hạ bay mà ra. Có điều, để Hứa Dương vì đó thán phục chính là, hai người này hồng mao ngạ quỷ, dĩ nhiên như người không liên quan bình thường bò lên, tiếp tục gào thét hướng về hai người bọn họ vọt tới. Coi như đổi làm phổ thông huyền quân, nhận chịu vừa một đòn, khẳng định cũng phải bị trọng thương, xương đều phải đoạn mấy cây. Nhưng này hai con ngạ quỷ, dĩ nhiên dường như vô sự, thân thể cường hoành có thể thấy được chút ít. Dù sao, thị huyết ngạ quỷ lớn nhất ưu điểm chính là thân thể. Hứa Dương bắt ấn quyết, đỉnh đầu một vị kim cương bóng mở nổi lên, hóa thành quang ảnh hòa vào thân thể hắn. Kim cương lực sĩ, gia trì thân thể ta. Hứa Dương cũng không có triển khai bát cực dung hợp. Hắn đối với dịch hồng đồ, vẫn có cảnh giác, không thể đem chính mình mạnh nhất lá bài tẩy trực tiếp dùng đến. Có điều chỉ là kim cương lực sĩ gia trì, đã đủ mạnh hoành. Hứa Dương một trưởng vung ra, một con hư huyễn bàn tay lớn, lóng lánh kim quang, nắm chặt rồi một con hồng mao ngạ quỷ. Hứa Dương vốn là muốn trực tiếp đem một cái bóp chết, nhưng vừa phát lực, mới cảm giác này hồng mao ngạ quỷ, dường như con rắn giống như vậy, cực kỳ ngoan cố cứng rắn, căn bản nắm bất động. Một chút kinh ngạc, hồng mao ngạ quỷ hai tay đẩy một cái, dĩ nhiên đem kim quang bàn tay lớn cho mạnh mẽ đánh tan. Không nên nghĩ giết chết chúng nó. Đầu tiên chúng nó rất khó tiêu vong, sau đó là giết chịu không nổi giết. Dịch hồng đồ nhắc nhở nói. Ta hiểu. Hứa Dương trầm giọng nói. Hắn huyền lực huyễn hóa ánh vàng bàn tay lớn, lần thứ hai dò ra, đem con kia hồng mao ngạ quỷ nắm chặt, trực tiếp quăng đến phía sau, đụng ngã lăn vài đầu lục mao ngạ quỷ. Hai tên cực kỳ mạnh mẽ huyền tông cao thủ, từng người sử xuất sức mạnh mạnh nhất, bay về phía trước tốc xung kích. Bọn họ bây giờ sức chiến đấu đã nhắm thẳng vào huyền quân trung kỳ, hậu kỳ cao thủ. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt đất ở ong ong rung động. Hai người cấp tốc chạy trong lúc đó, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Một luồng mạnh mẽ uy thế từ lòng đất bay lên. Dịch hồng đồ sắc mặt có chút khó coi. Xem ra, chân chính con to ngạ quỷ giấu ở dưới nền đất. Hứa Dương bừng tỉnh, thị huyết ngạ quỷ, lại gọi cương thi, trên bản chất vẫn là một loại xác chết. Ngủ say lòng đất mới phải chúng nó trong tiềm thức thoải mái nhất phương thức. Cho tới những này hồng mao, lông xanh thậm chí lông đen ngạ quỷ, đều là tiểu nhân vật, căn bản cũng không có tư cách cùng những kia ngạ quỷ bên trong cường giả cộng đồng ngủ say lòng đất. Chỉ có thể ở trên mặt đất hôn mê. Oành, phảng phất bình địa một tiếng sét, cát bay đá chạy, một con đầy người bạch mao thị huyết ngạ quỷ từ dưới nền đất chui ra. Nó một đôi khô cạn con ngươi phóng xạ ra âm trầm hồng quang, đây là hưng phấn đến cực hạn dấu hiệu. Một con bạch mao bàn tay lớn trực tiếp dò ra, hướng về Hứa Dương chộp tới. Đáng ghét, Hứa Dương rất buồn bực. Tại sao này bạch mao ngạ quỷ không đi bắt dịch hồng đồ, trái lại tìm đến chính mình phiền phức. Vào lúc này, nhất định phải sử dụng thực lực chân chính. Hứa Dương hét dài một tiếng, đỉnh đầu bát cực rong lô bay lên. Mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng ầm ầm bạo phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.